Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 434, im. Hướng Mariezoa ném Diner Stone cũng không tính là lâm thời khởi ý. Dragon hiện tại đã quyết định đem căn cứ thiết lập ở Fishman Island. Một phương diện đáy biển 10 km tương đối an toàn. Một phương diện khác, Hải Vương cũng tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sai lầm. Cho nên mặc dù đã có Hải Vương làm uy hiếp, nhưng là chỉ là đơn thuần uy hiếp đúng không đủ. Chỉ có kinh nghiệm chân chính đau đớn, mọi người mới có thể biết chuyện gì là không nên làm. Oanh tạc Mariezoa, diệt trừ Thiên Long Nhân, chẳng những có thể lấy làm cho cả thế giới nhìn thấy chính phủ thế giới mềm yếu. Tại hải quân lập tức nghênh đón hủy diệt tính đả kích hiện tại. Dạng này cử động tuyệt đối là nhất phấn chấn lòng người. Chính phủ cũng không phải là không thể chiến thắng. Phản kháng là đi đến thông. Thế giới này lập tức liền sẽ biến đổi thú vị. Oanh, bầu trời đột nhiên bị chiếu sáng. Kinh khủng phong áp trực tiếp thổi tan trên bầu trời tầng mây. Tiếng gầm to lớn, phảng phất rung động toàn bộ thế giới. Phóng lên tận trời liệt diễm cùng trùng kích không ngừng kích động. Cùng Fishman Island cũng không giống nhau. Hoàn toàn không có tiến hành can thiệp khủng bố bạo tạc uy lực là đủ để hủy thiên diệt địa cường hãn. Diner Stone dù sao cũng là trong truyền thuyết có thể so sánh cổ đại binh khí kinh khủng tồn tại. Nhưng là, cái gì? Tận mắt nhìn thấy đây hết thảy Louis cùng Dragon lại rung động không hiểu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thời gian trở lại mấy phút trước đó, Mariezoa Pangea Castle, Gorose thông lệ nổi giận bên trong. Phế vật, đều là phế vật. Dâu quay nón Gorose trực tiếp nhấc lên trước mặt bàn làm việc hướng phía đối diện đám gia hỏa. Đập tới, oanh, nặng nề gỗ thật cái bàn thẳng tắp nện ở Sengoku đại tướng trên đầu. Tại tự thân biến đổi phá thành mảnh nhỏ đồng thời, trực tiếp đem cái này toàn thân băng vải nam nhân đập bay ra ngoài. Trùng điệp ngã xuống đất. Ta rất xin lỗi, Gorose các hạ. Sengoku mặt không thay đổi đứng lên, trầm giọng nói, thật có lỗi, ha ha, thật đúng là nhẹ nhàng chữ A hỗn đản. Dâu quay nón Gorose đi tới một thanh kéo quá Sengoku cổ áo. Người biết các ngươi làm cái gì sao? A, đám bỏ đi, hải quân nguyên soái tăng thêm một tên đại tướng, một tên dự khuyết đại tướng, còn có CP không mạnh nhất hộ thuẫn. 5 chiếc thuyền lớn, 10 tên trung tướng, 10.000 hải quân binh sĩ. Chiến quả lại chỉ là tiêu diệt đối phương một điểm tạp ngư binh sĩ. Đầu chọc Gorose đồng dạng lửa giận ngút trời. Đại giới vẫn là hải quân nguyên soái trực tiếp chiến tử. 10 tên trung tướng còn có 10.000 tên hải quân binh sĩ mất mạng. Các ngươi là đùa ta bật cười sao? Chính phủ lúc nào nhận qua như thế lớn ủy khuất? Chẳng lẽ đối thủ của các ngươi là ba cái tứ hoàng liên hợp ở một chỗ sao? Nói cho cùng, vấn đề đều đi ra Red trên thân. Tại Sengoku đại tướng giữ yên lặng thời điểm, Sakazuki vung tướng lại không chút nào luống cuống mở miệng nói. Diner Stone tăng thêm ốp ốp no mi lực lượng trước tiên cho chúng ta trọng thương. Công nguyên soái cũng là bởi vì tại bạo tạc bên trong nhận lấy trọng thương mới có thể bị Red ám. Toán bỏ mình, viên kia trái cây là thế nào đến Red trong tay? Các hạ các người rất rõ ràng đúng không? Sakazuki, ngươi hỗn đản này, ngươi là nói đây là lỗi của chúng ta sao? Đầu chọc Gorose tức giận nói, ai biết Zero tên hỗn đản kia đến cùng muốn làm cái gì? Còn có Diner Stone bị cướp, cái này chẳng lẽ không phải là các ngươi hải quân trách nhiệm sao? Lại dám chất vấn lão tử. Sakazuki, ngươi có phải hay không không muốn làm? Sakazuki còn muốn nói cái gì, nhưng là bị bên người Sengoku đại tướng nhẹ nhàng lôi kéo. Cái này tính tình dữ dằn nam nhân cũng chỉ có thể yên lặng cúi đầu. Còn có ngươi, Lockhart, ngươi không phải rất tự tin sao? Đầu chọc Gorosei lửa giận lan tràn đến lặng lẽ đứng ở một bên mạnh nhất hộ thuẫn trên thân. Kết quả đây, gấp cái gì đều không có giúp đỡ. Sakazuki mặc dù phế vật tốt xấu cuốn lấy Dragon, Sengoku cũng tiêu diệt Neptune. Ngươi đây, trừ bỏ bị Red hành hung một trận còn làm cái gì? Quả nhiên, nếu như trước đó để Louis tên kia đi lời nói, khẳng định chính là hai cái kết quả. Nghe được tên Louis, Lockhart tiên sinh nhướng mày, nắm đấm nắm chặt, nếu như không phải là ta, hai người này sớm đã bị tiêu diệt. Louis tên kia chẳng lẽ có thể đánh bại Red? Đừng nói giỡn Gorosei các hạ, nam nhân kia có được ốp ốp Nomi năng lực đằng sau thực lực đã đột nhiên tăng mạnh. Ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng hắn ngang hàng. Louis tên kia làm sao lại có phần thắng? À, người nói là nhẹ nhõm đánh bại của ngươi Louis. Kỳ thật so ngươi yếu thật sao? Đầu chọc Gorosei giễu cợt nói. Một lần kia ta chỉ là chủ quan. Lockhart cưỡng ép giải thích nói. Ha, đầu chọc Gorosei về lấy cười lạnh. Tốt rồi, trốn tránh trách nhiệm quá trình liền đến nơi này. Cầm đao Gorosei đánh cái giảng hòa. Hiện tại vấn đề phiền toái hết thảy có hai cái. Thứ nhất, Fishman Island chiến dịch mặc dù kết thúc, nhưng là còn không thể cứ như vậy kết thúc. Chính phủ thất bại tất nhiên sẽ tại trên thế giới nhấc lên sóng to gió lớn. Quyết không thể nhìn xem tình thế lan tràn. Chuẩn bị đi, lần thứ hai thảo phạt cũng nên mang lên nhật trình. Lần này, tuyệt đối không thể cho Dragon bất kỳ cơ hội nào. Hắn không phải muốn giải phóng Fishman Island sao? Chúng ta cho hắn cơ hội này. Minh bạch, Sengoku đại tướng gật gật đầu. Lần này đúng là không chút nào thể diện thảm bại. Cho nên, mới có thể cần rửa sạch nhục nhã. Hải quân bên này đã công chết trận. Xác thực cũng đến đổi mới thời điểm. Sengoku, cầm đao Gorosei nhìn xem Sengoku đại tướng. Trầm giọng nói. Tiếp xuống hải quân liền nhờ ngươi, cũng đừng lại để cho chúng ta thất vọng, mời giao cho ta đi. Sengoku một mặt ngưng trọng, ngươi thăng cấp nguyên soái lời nói, thế hệ nệ đại tướng cũng nên tấn thăng, bất quá không nóng nảy, chờ lần thứ hai Fishman Island thảo phạt đằng sau đi. Tóc vàng Gorosei mở miệng nói, lần này, tập kết tất cả lực lượng. Zephyr, Sakazuki, Kuzan, Borsalino, Tokikake, dần, còn có Sengoku ngươi, sau đó CP bên này, Louis tên kia cũng cùng các ngươi cùng một chỗ. Ta cũng không tin, đối mặt lực lượng như vậy Dragon tên kia còn có phản kháng chỗ trống. Bất quá trước lúc này, còn có càng quan trọng hơn một việc, một mực không nói gì dâu dài Gorosei trầm giọng nói. Liên quan tới vị kia nhân ngư công chúa, nàng đúng là triệu hoán hải vương, đúng không? Cầm đao Gorosei thanh âm ngưng trọng, nếu như Red không có nói láo lời nói, như vậy xác thực như thế. Sengoku đại tướng gật đầu nói, những cái kia cự hình hải vương, đúng là Shirahoshi công chúa triệu hoán mà tới, nhân ngư công chúa sao? Cầm đao Gorosei thở dài nói, thế mà thật, thật, Sengoku nhíu mày, không, không có gì, oanh. Gorosei trả lời còn chưa kịp, kinh thiên động địa nổ lớn đã phát sinh, chói mắt áng sáng trắng xuyên thấu cửa sổ chiếu toàn bộ quyền lực trong lúc đó một mảnh trong suốt. Đây là, tất cả mọi người bị đột nhiên xuất hiện cực lớn biến hóa sợ ngây người. Hả, cầm đao Gorosei trong nháy mắt ý thức được không thích hợp. Là vị đại nhân kia xuất thủ sao? Câu nói sau cùng thanh âm của hắn rất nhẹ rất nhẹ. Thời gian là tại đại khái nửa phút trước đó. Pangea Castle chỗ sâu nhất. Cái nào đó bao phủ ở trong bóng tối mặt ra hỏa đột nhiên ngẩng đầu lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.